Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1071, Trung Thiên Đạo Thuật Chi Uy, giết tới Mạnh Chân Tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Một cỗ cổ lão, vô thượng, hoàng vu khí tức theo Diệp Thiên trên thân bạo phát ra. Tạo thành một cỗ khó mà địch nổi to lớn uy áp. Đón lấy, Diệp Thiên trên thân hiển hiện một tầng đại hoang pháp thể. Hoàn toàn do chí cao vô thượng quy tắc ngưng tụ mà thành. Toàn bộ thân hình cũng đưa tới to lớn tăng phúc cùng biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ khác này, Diệp Thiên hóa thành 3 mét thân thể. Một thân khí thế tăng vọt rất nhiều. Phảng phất mọi cử động có thể đánh vỡ cổ giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, có người quan chiến hoảng sợ nói. Trung Thiên Đạo Thuật, Đại Hoang Pháp Thể, copy nội dung từ chuyện 88. Biết được Trung Thiên Đạo Thuật người nhao nhao kinh hãi không thôi. Mà rất nhiều chân tổ nhưng không biết Trung Thiên Đạo Thuật. Đại bộ phận đều là đạo sơn giới vực chân tổ. Cái gì là Trung Thiên Đạo Thuật? Copy nội dung từ chuyện 88. Một vị đạo sơn giới vực chân tổ hiếu kỳ hỏi. Lúc này, có người hồi đáp. Nhóm chúng ta bình thường hiểu rõ đạo thuật cơ bản đều là tiểu thiên đạo thuật. Mà trung thiên đạo thuật là tiểu thiên đạo thuật phía trên một cái cấp bậc. Trừ phi là có được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nếu không căn bản là không có cách luyện thành trung thiên đạo thuật. Lại coi như có được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Muốn luyện thành trung thiên đạo thuật cũng không dễ dàng. Trung thiên đạo thuật uy lực viễn siêu tiểu thiên đạo thuật. Mà vạn pháp chân tổ thi triển đạo thuật tên là Đại Hoang Pháp Thể. Gồm nhiều mặt phòng ngự cùng tăng phúc hiệu quả. Có thể nói, thi triển Đại Hoang Pháp Thể về sau. Ngoại trừ đứng đầu nhất trí cường chân tổ bên ngoài. Chỉ sợ không người có thể đánh bại vạn pháp chân tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không, còn có một cái biện pháp. Đó chính là hao hết vạn pháp chân tổ lực lượng. Cũng liền có thể đánh bại vạn pháp chân tổ. Có thể nghĩ muốn tại 07 đại hoang pháp thể tăng phúc phía dưới giữ cho không bị bại. Có chút khó khăn a, một vị khác chân tổ giảng thuật nói. Đại hoang pháp thể vừa ra. Diệp Thiên lòng tin 10 phần. Khí thế bạo dạp, mà huyền linh chân tổ lại hoảng loạn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi vậy mà đã luyện thành đại hoang pháp thể cái môn này trung thiên đạo thuật. Mà lại ngươi làm sao có biện pháp thu hoạch được trung thiên đạo thuật truyền thừa. Huyền linh chân tổ hoảng sợ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu Ly Tông cũng có 3 môn trung thiên đạo thuật truyền thừa. Là Lưu Ly Tông căn cơ. Nhưng liền liền hắn cũng không có tư cách thu hoạch được kia 3 môn trung thiên đạo thuật truyền thừa. Không có biện pháp, coi như đem trung thiên đạo thuật truyền thừa cho hắn. Hắn cũng không có biện pháp luyện thành a. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lại, Lưu Ly Tông một nhị trọng thiên đạo tổ cũng không có tư cách thu hoạch được trung thiên đạo thuật truyền thừa. Chỉ có tam trọng thiên đạo tổ lập xuống lớn công lao hoặc là lấy giá cả to lớn mới có thể hối đoái trung thiên đạo thuật truyền thừa. Tại huyền linh chân tổ trong mắt. Chân tổ bên trong nắm giữ trung thiên đạo thuật truyền thừa cường giả đều là một chút trong truyền thuyết thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nghĩ tới. Hắn hôm nay lại gặp phải đến dạng này thiên tài. Diệp Thiên hiện ra cấm kỵ thân thể. Hắn không có e ngại. Nhưng Diệp Thiên hiện ra đại hoang pháp thể. Hắn là thật e ngại. Copy nội dung từ chuyện 88. Trung thiên đạo thuật đối chiến lực tăng lên thật quá lớn. Mà lại đại hoang pháp thể phòng ngự hiệu quả quá kinh người. Hắn căn bản là khó mà đánh vỡ Diệp Thiên phòng ngự. Thế thì còn đánh như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Liệt không thuật. Diệp Thiên lần nữa thi triển cái môn này đạo thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Đại Hoang Pháp Thể Tăng Phúc dưới. Liệt không thuật uy lực nguy hiểm tiếp cận với đồng dạng công kích hình trung thiên đạo thuật. Khủng bố như vậy lực công kích trong nháy mắt liền thương tổn tới huyền linh chân tổ. Hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ, mà là có chút nặng thương thế. Diệp Thiên không có thi triển cái khác đạo thuật. Nếu là thi triển quá nhiều đạo thuật, hắn có được nhiều loại đạo cấp bản mệnh thiên phú sự tình liền bại lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lại có người kết hợp chiến trường di tích kiêm 10 tên đạo cấp bản mệnh thiên phú người thiên phú tình huống. Vậy hắn phục chế thiên phú nói không chừng cũng sẽ bại lộ. Cho nên tại loại này vạn chúng nhìn chừng tình huống dưới. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đần độn bại lộ tự mình tất cả đạo cấp bản mệnh thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ hắn tấn thăng làm đạo tổ về sau. Sẽ chậm đem tất cả đạo thuật toàn bộ bại lộ. Người khác cũng sẽ không liên tưởng đến đạo cấp bản mệnh thiên phú. Liệt không thuật, copy nội dung từ truyện 88. Liệt không thuật, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không tiếc hao phí đại lượng chân tổ chi lực. Không ngừng thi triển liệt không thuật, lần lượt trọng thương huyền linh chân tổ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng thôi động cấm kỵ thân thể, thi triển cấm kỵ trường mâu. Công kích như vậy cũng đủ để so sánh đạo thuật một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Mấu chốt là, cấm kỵ trường mâu tạo thành tổn thương rất khó khôi phục. Theo thời gian trôi qua, huyền linh chân tổ thương thế trên người càng ngày càng nặng. Cho dù lấy hắn tốc độ khôi phục cũng khó có thể khôi phục thương thế. Copy nội dung từ truyện 88. Dần dần, lực chiến đấu của hắn càng ngày càng yếu. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Huyền linh chân tổ không chịu nổi. Nếu là tiếp qua một lát, sợ rằng sẽ vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp chân tổ, ngươi thật muốn giết ta hay sao? Ngươi đừng quên, nhóm chúng ta Lưu Ly Tông còn có hơn 10 vị đỉnh tiêm chân tổ. Mà lại ám thần điện đã đầu nhập vào chúng ta. Đại lượng chân tổ giết vào hư thiên chân quốc. Coi như ngươi có được chí cường chân tổ chiến lực, cũng bảo hộ không được hư thiên chân quốc. Ngươi nếu là giết ta, hư thiên chân quốc tất diệt. Huyền linh chân tổ uy hiếp nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Ly Tông nếu là có dũng khí xuất thủ công kích hư thiên chân quốc, ta liền từng cái ám sát. Bằng vào ta thực lực, các ngươi Lưu Ly Tông ai có thể chống đỡ được ta? Ngươi có tin ta hay không giết đến các ngươi Lưu Ly Tông một cái chân tổ không dư thừa? Trừ phi các ngươi Lưu Ly Tông phong sơn không ra. Nói, Diệp Thiên xuyên thấu qua kết giới nhìn huyền cương chân tổ liếc mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái nhìn này nhường huyền cương chân tổ toàn thân run lên. Phảng phất chứng kiến tử vong. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, huyền linh chân tổ thật không ngăn được. Từng kiện bảo mệnh chi vật cũng tiêu tốn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc đó, một cái cấm kỵ trường mâu quán xuyên huyền linh chân tổ đầu lâu. Tiếp lấy liệt không thuật đánh vào trên người hắn. Trực tiếp đem hắn xé rách thành từng khối. Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn lạc đi, Diệp Thiên không ngừng công kích, nhường huyền linh chân tổ sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, huyền linh chân tổ sinh cơ nhanh chóng trôi qua, tàn toái thân thể hóa thành thi thể. Huyền linh chân tổ thần hồn cũng triệt để vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị trí cường chân tổ như vậy vẫn lạc, mà lúc này... Diệp Thiên chân tổ chi lực cũng tổn hao tối thiểu hơn 8 phần 10. Thể lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao cũng 10 điểm nghiêm trọng. Lại bởi vì nhiều lần thi triển liệt không thuật cùng cưỡng ép duy trì đại hoang pháp thể. Thân thể cũng bắt đầu rạn nứt. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn Huyền Linh Chân Tổ vẫn lạc. Nếu không Diệp Thiên cũng khó có thể kiên trì bao lâu. Huyền Linh Chân Tổ vẫn lạc. Lưu Ly Tông đông đảo chân tổ nhóm nhao nhao thất lạc vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thế nhưng là bọn hắn Lưu Ly Tông duy nhất một vị trí cường chân tổ a, nương theo lấy Huyền Linh Chân Tổ vẫn lạc. Bọn hắn Lưu Ly Tông tương đương đã mất đi duy nhất trí cường chân tổ. Đã mất đi uy hiếp thế lực khác trụ cột. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí có thể nói, Lưu Ly Tông thậm chí không cách nào chấn nhiếp một chút tam trọng thiên thế lực. Lưu Ly Tông bên trong, Hỏa Vân Chân Tổ cũng trợn tròn mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không lấy là ám thần điện cùng Lưu Ly Tông kết hợp. Tuyệt đối có thể diệt đi Hư Thiên Chân Quốc, cho Hư Thiên một mạch một cái trọng thương. Nhưng hôm nay, còn chưa bắt đầu tiến đánh, Huyền Linh Chân Tổ trực tiếp treo. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao bây giờ? Tiếp tục thuyết phục Huyền Cương Chân Tổ công kích Hư Thiên Chân Quốc sao? Hắn không dám nói, sợ chọc giận tới Huyền Cương Chân Tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Huyền Linh Chân Tổ là bởi vì ám thần điện vẫn lạc mà chết. Nói không chừng đối ám thần điện cũng tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, hắn tốt nhất điệu thấp một chút. Nếu bị Lưu Ly Tông giết, vậy liền quá oan uổng. 270. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Linh Chân Tổ vừa chết, Lưu Ly Tông mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám động thủ. Diệp Thiên kia lời nói cũng hoàn toàn chính xác chấn nhiếp hắn. Lưu Ly Tông hiện nay không thể kiềm chế Diệp Thiên Chân Tổ. Nếu như Diệp Thiên thật ám sát Lưu Ly Tông chân tổ nhóm, không người nào có thể chống đỡ được. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ bọn hắn vây công Diệp Thiên, có thể giết chết Diệp Thiên. Nhưng nào như vậy các loại khó khăn, bọn hắn không dám đánh cược. Một khi thua cuộc, Lưu Ly Tông rất có thể liền chờ không đến đạo tổ nhóm thức tỉnh ngày đó. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên triệt bỏ thập phương định giới hạn thạch, nhưng thứ chí bảo này dùng qua một lần cũng liền vô dụng. Trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành phế thạch, gặp Lưu Ly Tông không có xuất thủ. Diệp Thiên mang theo nhân tộc mấy tên chân tổ ly khai, quay trở về Hư Thiên Chân Quốc. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Lưu Ly Tông cũng đã mất đi một lần cuối cùng cơ hội. Không còn có cơ hội giết chết Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đánh giết Huyền Linh Chân Tổ một trận chiến này tuyên truyền ra ngoài, nhường huyền hư cổ giới vô số cường giả nhao nhao chấn kinh. Hắc Phong Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Long Lực Phong chủ biết được Diệp Thiên chém giết một vị trí cường chân tổ, lập tức trợn tròn mắt. Hắn nhớ kỹ tự mình trước đó không lâu còn dẫn đạo Diệp Thiên trở thành phong chủ. Thời điểm đó Diệp Thiên mới miễn cưỡng vượt qua đỉnh tiêm chân tổ ngưỡng cửa. Còn lâu mới là đối thủ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên lại chém giết một vị trí cường chân tổ. Mà hắn còn không có tiến vào trí cường chân tổ hàng ngũ A. Điều này nói rõ Diệp Thiên thực lực đã siêu việt hắn. Có được chém giết thực lực của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy chí cường chân tổ thực lực, lại thêm Hắc Phong Sơn hiện nay tướng quân không đủ số, Diệp Thiên thậm chí có thể xin trở thành Hắc Phong Sơn một tên tướng quân. Trên thực tế, cũng liền tại Diệp Thiên chém giết Huyền Linh chân tổ 10 năm sau. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết sát tướng quân tự mình đưa tin cho Diệp Thiên, mời Diệp Thiên trở thành Hắc Phong Sơn một tên tướng quân. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.